Phong Thần Châu, chương 2025, nếu đã vậy thì lập tức xuất phát thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba bóng người bây giờ lao vụt đến bên cạnh Tần Ninh, chắp tay đứng vững, sắc mặt trắng bệch, trán mướt mải mồ hôi. Tần Ninh hơi ngẩng đầu, rầm rầm rầm, lập tức, ba người quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, Tần Tông Chủ, bọn ta đều bị Hạ Tây Thương che giấu, không hề biết gì cả, mong Tần Tông Chủ tha mạng. Đúng vậy, Tần Tông Chủ, bọn ta tuyệt đối không thể phản bội Cửu U Đại Lục được, ba người cứ ta một câu ngươi một câu, bây giờ nào còn ngạo khí và tư thái của cường giả vô địch huyền cảnh tạo hóa nữa, đứng lên, Tần Ninh lúc này quát lớn một tiếng, ai nói ta muốn giết các ngươi, Tần Ninh từ tốn nói. Tam đại cổ quốc các ngươi giả soát lại toàn bộ cổ quốc đại hạ một lần, phàm là người có quan hệ với thiên đế các thì cứ giết sạch tất cả. Những người còn lại rời khỏi chỗ này, bắt đầu từ hôm nay ai dám thành lập cổ quốc đại hạ ở trên Cửu U Đại Lục thì Tần Ninh ta sẽ tiêu diệt kẻ đó. Làm xong xuôi mấy chuyện này thì thống kê danh sách của tất cả võ giả trên cảnh giới địa võ ở trong quốc gia của mình đưa cho Phương Thiên Vũ của cổ quốc Đại Phương, cổ quốc Đại Đồng, cổ quốc Đại Việt, cổ quốc Đại Phương, cổ quốc Đại Thịnh. Tứ đại cổ quốc này bây giờ đều quyết tâm tham chiến. Hơn nữa lão tổ Phương Thiên Vũ của cổ quốc Đại Phương cũng là một đại nhân vật duy nhất cấp bậc linh cảnh Niết Bàn vẫn còn sống đến tận bây giờ. Bảy cổ quốc lớn chấn thủ sông Địa U, nói ra mất lòng trước được lòng sau. Ai không nghe lời Phương Thiên Vũ ta giết chết kẻ đó, Tần Ninh mạnh mẽ vang dội, thân ảnh lóe lên rời khỏi nơi đây. Hắn đương nhiên biết cổ quốc Đại Kim, cổ quốc Đại Vệ, cổ quốc Đại Tề, tam đại cổ quốc này không có quan hệ gì với thiên đế các. Thiên đế các cũng trướng mắt ba người bọn họ, dù vậy thì quan hệ giữa ba người với cổ quốc đại hạ rất thân thiết. Tần Ninh giết gà dọa khỉ, cũng muốn khiến ba người kinh sợ, đợi đến khi Tần Ninh rời đi, ba người lúc ấy mới thở phào một hơi, vừa nãy quá kinh khủng, Kim Viễn lập tức nói. Hai vị, cao thủ trong nước cũng nên xuất thế rồi, không thể buông tha dư nghiệt ở cổ quốc đại hạ được, nếu đã vậy thì lập tức xuất phát thôi. Ba bóng người hoa hóa thành vệt sáng, biến mất không thấy đâu nữa, thành cổ phía bên dưới bây giờ ngùn ngụt ánh lửa, tiếng than khóc vang lên khắp nơi, tất cả mọi người đều biết cổ quốc đại hạ lần này hoàn toàn tiêu đời rồi, trở thành lịch sử. Lúc trước cổ quốc đại hạ mất đi một số cảnh giới địa vị, bao gồm cả quốc quân cũng chết, cách trương.